Danh hiệu này chỉ có một tác dụng, đó là sống lại tại chỗ. Mỗi ngày sử dụng một lần, có thể dùng trong trạng thái chiến đấu. Thời gian hồi phục là 24 tiếng. Danh hiệu này đối với game thủ cuộc sống chỉ có một tác dụng là dễ xem. Nhưng đối với những game thủ khác lại bất đồng. Tác dụng của danh hiệu này rất lớn. Bây giờ rất ít mục sư học được thuật phục sinh. Lại càng đừng nhắc đến bây giờ tự thân mang theo kỹ năng sống lại. Đây là kỹ năng quá nghịch thiên rồi. Đặc biệt lúc đi khai hoang bản sao, kỹ năng này càng thể hiện ra sự khủng bố của nó. Có danh hiệu này, thành viên mỗi ngày hướng về phía trước đều khẩn cấp đi phó bản phế tích rét lạnh. Dù sao rất nhiều công hội đã thông qua boss đầu tiên. Diệp Từ và Bạch Mạch bàn bạc một lát, quyết định chỉnh đốn một ít công vụ nội bộ của công hội. Sau đó mới tiến quân vào phế tích rét lạnh. Nghe tin tức này, toàn bộ thành viên trong công hội đều hưng phấn. Lúc hoạt động Vũ Long kết thúc tốt đẹp, hệ thống lập tức thông báo mọi người tìm chỗ an toàn logout. Bởi vì hệ thống cần bảo trì và thăng cấp, các thành viên mỗi ngày hướng về phía trước mang theo tâm tình kích động. Đứng trong trụ sở mới, chúc Tết nhau mới rời khỏi. Trong game thời tiết ấm áp, phong cảnh tươi đẹp, ngoài game không khí cũng an hòa. Diệp Từ, Bạch Mạch, Diệp Nam Thiên và Tả Lan cùng chơi mạc trược. Ban đầu vốn là cả nhà rất vui vẻ, nhưng kết thúc lại vì chọn chức nghiệp mà Tả Lan cùng Diệp Nam Thiên tranh chấp với nhau. Ban đêm, thành phố rực rỡ ánh đèn. Diệp Từ đứng trên ban công, quan khán, cô hít thở sâu, trong không khí mang theo sự yên bình. Kế đó cô nghe tiếng Bạch Mạch cười. Năm mới vui vẻ, Diệp Từ quay đầu nhìn Bạch Mạch, cũng cười theo. Năm mới vui vẻ, hết chương.